Chương 718, 718, đám tiểu đồng bạn sung sướng nhiều. Chết đuối quỷ, hoan tâm, hoan tâm, ngươi rốt cục nổi lên, ta gần nhất muốn thèm chết rồi. Cầu dương gian mua hộ quỷ thắt cổ, cùng cầu nhà vệ sinh nữ quỷ, sắp trung cửu, làm một chết thật lâu lão tiền bối. Ngươi có phải hay không là nên phát triển một chút kính già yêu trẻ Mỹ Đức, cho ta chút lễ vật thần mã con người của ta rất hiền hòa, lễ vật gì đều thích nha hắc vô thường, trên lầu lý do này vô cùng tốt. Quỷ chết đói, đồng ý mời thêm một chết đóng vai phụ, Ninh Hoan tâm phát một loạt im lặng tuyệt đối, trên thực tế, nàng tâm tình rất tô tở gần nhất nàng bị cái kia khôi ngâu sư khiến cho tâm tình thật sự rất ngột ngạt, liền xem như Lê Lạc Thi đã bị bắt được mang đi. Loại kia ép trong tim cảm giác đè nén không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là càng dày đặc hơn. Đây không phải kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu. Ninh Hoan tâm chính là có loại này phi thường dự cảm bất tường. Kiềm chế tâm tình, để Ninh Hoan tâm làm gì đều không có tí sức lực nào, nhưng là cùng trong đám tiểu đồng bạn tâm sự, lập tức cảm thấy toàn thân dễ dàng không ít. Chết đóng vai phụ, nguyên lai nhanh đến trùng cửu rồi dễ nói, người người đều có lễ vật. Vĩnh không thất bại không mặt quỷ, lần trước ta tựa như là bỏ qua cái gì, lần này ta muốn hai phần lễ vật nhìn thấy không mặt quỷ xuất hiện. Ninh Hoan tâm không tự chủ được liền nghĩ tới Tần Nghĩa Vương, từ khi mình lần trước đã nói với hắn muốn phân rõ giới hạn, hắn giống như thật sự không còn có cùng mình tán gẫu qua ngày, phát qua tin tức. Lần trước không mặt quỷ là Tần Nghĩa Vương giả trang, nói đến, hắn thật là bỏ qua rất nhiều việc. Chết đóng vai phụ. Mọi người muốn cái gì phát sóng riêng tư cho ta đi, ta đều đi mua cho các người. Sau đó tìm Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh sớm hê thốn tin nhờ ản ở Ninh Hoan tâm còn nhớ rõ lần trước Tết Trung Nguyên. Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh hoang mang vô cùng, Tiểu Phong Tranh nói có thể so với nhân gian 11-11, cho nên lần này Ninh Hoan tâm học thông minh, nàng muốn sớm hê thốn tin nhờ ản ở, sai qua chuyển phát nhanh giờ cao điểm, ha ha, thật sự là cơ trí. Nghe được Ninh Hoan tâm, trong đám lại là một mảnh tiếng khen. Nhà vệ sinh nữ quỷ, cảm ơn Hoan tâm, ngươi thật là chi kỷ, rất muốn xin đến chúng ta nơi này tới chơi, nhưng là phi phi phi, ngươi nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Chết đuối quỷ, Linh tỷ ngươi có phải hay không là gần nhất có bị cái gì kích thích, liền nói mê sảng. Hắc vô thường, kỳ thật, minh giới mặc dù so ra kém dương gian, nhưng là xác thực cũng không ít chơi vui địa phương. Quỷ thắt cổ, ta chỉ biết là Phong Đô Thành Đại Lâu văn phòng rất hùng vĩ, nghe nói thập điện Diêm Vương Tẩm Cung đều rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc chúng ta cái này chút tiểu quỷ căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Hắc vô thường, khu khu, kỳ thật ta cu nở dê không có đi qua các điện hạ cung điện A nhà vệ sinh nữ quỷ, các ngươi bọn này nam quỷ liền dẹp ý niệm này đi, Minh Vương điện hạ liền xem như muốn mời người đi tham quan Tẩm Cung, cu nở dê nhất định tuyển xinh đẹp như hoa nữ quỷ, bọn hắn không tốt các ngươi cái này một ngụm. Quỷ thắt cổ, hắc vô thường, nhìn thấy bọn hắn nói chuyện phiếm, Ninh Hoan tâm không khỏi cầm điện thoại di động cười một tiếng. Lúc này, đã có người cho nàng phát sóng riêng tư tin tức, mọi người nhu cầu đồ vật thật là đủ loại. Ninh Hoan tâm đều nhất nhất nhớ kỹ, tính toán đợi sáng mai đi ra cửa gặp Vương Nghiệm Bình thời điểm, nàng liền đem những vật này đều mua đủ. Lúc này, đột nhiên nhẹ chặt tin tức lóe lên, lại tới một cái nói chuyện riêng, nhìn thấy cái đầu kia giống. Ninh Hoan tâm có chút ngoài ý muốn. Bạch vô thường, tại chết đóng vai phụ, ta tại, bạch ca có chuyện gì bạch vô thường, gần nhất ta muốn tới dương gian đi công tác, có thể giúp ta chuẩn bị một chút dương gian lưu thông tiền tệ sao ta muốn ngốc một ngày. Bạch vô thường muốn tới dương gian bỏ ra kém.